Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Cấm Thần Ti Đại Đô Đốc. Nhưng rất đáng tiếc, tất cả mọi người bị vô tình từ chối khéo. Dược Vương Lâu Đại Môn đóng chặt, căn bản không khai trương. Vương Đông cũng không ra mặt, đem các loại nhân khi cao hứng mà đến người quay đầu phá nhất bầu nước lạnh. Thiên Cương Kinh Sư phi thường phồn hoa, dòng người xuyên toa, rộn ràng náo nhiệt, người buôn bán nhỏ, thương phẩm ngọc đẹp, hầu như mỗi cái đường cái trên đều là náo nhiệt bận rộn. Có thể có một con đường ngoại lệ, nơi đây lạnh tanh ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không trông thấy. Bút thẳng đường phố rộng rãi hai bên mới trồng cầu nhưng cổ mộc. Tán cây như tán cái tạo ra có huyết sắc diệp mảnh nhỏ. Cuối đường có uy phong nghiêm nghị nha môn. Hắc bạch hai sắc vật kiến trúc. Trang nghiêm mà kiềm nén. Nơi này là hầu như hết thảy văn võ bá quan. Thế gia đại phiệt, giang hồ tông môn thậm chí thiên hoàng quý chủ đều kinh hồn táng đảm chỗ. Là sâu trong nội tâm sợ hãi. Nơi này là Cấm Thần Ti. Thiên Cương đệ nhất đặc vụ cơ cấu, mà cái này trời tối trên ấm áp phong huân huân, Vương Đông lẻ loi một mình đi tới đại môn đóng chặt Cấm Thần Ti. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, có bạch y hắc diện thần vệ tới mở cửa, chính là đối mặt Hoàng Thái Tử cũng không có chút nào cung kính cảm giác. Vương Đông cho thấy ý đồ đến, theo hắc thần vệ hướng Cấm Thần Ti đại sảnh đi. Một đường thượng phong cảnh kiềm nén quái đản, hắc phong thảm thảm, đao thương sáng tỏ, từng ngọn cây cọng cỏ đều cất giấu sát cơ. Nhà môn sâu chỗ còn có thống khổ lộ vẻ sâu thảm chu lên tiếng truyền đến. Ngươi ở nơi này chờ, đại đô đốc rất nhanh liền tới. Hắc thần vệ hướng Vương Đông chắp tay một cái, cũng không nói nhiều liền rời đi. Vương Đông quả nhiên không có chờ bao lâu. Cấm Thần Ti đại đô đốc từ bên ngoài cất bước đi tới. Đây là một cái nhìn qua 30-40 tuổi người đàn ông trung niên. Người mặc trắng như tuyết áo khoác. Hắn không mang mặt nạ, lộ ra một đôi huyết sắc đồng tử tới. Bề tôi, gặp qua Thái tử Điện Hạ. Cấm Thần Ti đại đô đốc hướng về phía Vương Đông cúi người chào. Thần sắc chăm chú, động tác tiêu chuẩn. Nhưng không có chút nào cung kính chi ý. Vương Đông biết đối phương còn xem không được trên chính mình. Cũng không nói nhiều, trực tiếp sẽ mở cửa thấy sơn. Đại đô đốc, cô vương muốn xông một cái đế vương tam quan. Đại đô đốc ngẩng đầu một cái. Trong ánh mắt để lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gọi là đế vương tam quan là chuyên môn vì thái tử thiết lập. Nếu như có thể xông qua tam quan, liền có thể trưởng khống Cấm Thần Ti, trước giờ sở hữu quân vương quyền bính. Đế vương tam quan hung hiểm khó lường, hơn nữa ngoại nhân không thể nhúng tay, có vẫn lạc điệp huyết phiêu lưu. Điện hạ thật muốn tiếp tục? Đại đô đốc thanh âm rào rào có kim thạch thanh âm. Vương Đông gật đầu, mặt mang ấm áp tiếu dung lại ngữ khí kiên định. Ta Thiên Cương hoàng tộc Nam Nhi không hạng người ham sống sợ chết. Có dõng dạc chi sĩ, 99 đại hoàng đế, 97 đời sông đế vương tam quan. Cô vương tuy là bất tài, nhưng cũng muốn thử một lần. Dùng của ta đế vương nhiệt huyết, châm lửa lò lửa, chế tạo thuộc về ta lợi kiếm, chế tạo thuộc về ta Cấm Thần Ti. Vậy thì tốt, điện hạ theo bề tôi tới. Đại đô đốc cũng không phải ướt át bẩn thỉu hạng người. Trực tiếp mang theo Vương Đông đến Cấm Thần Ti sâu chỗ. Nơi này có từng cây một thanh đồng cây cột cắm thẳng vào vân tiêu. Chói chặt xiềng xích đinh đương rung động. Mỗi một cây trụ phía dưới cũng đứng lấy nhất vị Cấm Thần Ti hắc thần vệ. Bọn họ bạch y hắc diện, gánh vác đao kiếm, lạnh nhạt mà lạnh nhạt nhìn trước mặt. Đồng trụ vờn quanh bên trong có một khối trường khoảng 36 trượng thanh đồng đài chiến đấu. Tuế nguyệt loang lổ quang ảnh, có từng cục vết máu lắng đọng, thê lương thêm phong cách cổ xưa. có vạn cổ thét dài tiếng mơ hồ truyền đến. Đế vương tam quan, đệ nhất quan, giết. Đại đô đốc vung tay lên. Hắc ám bên trong có thiết áp cửa bị mở ra. Phóng hỏa dược phi sư. Nhất đầu thân dài ba trượng cái thế mãnh thú lao tới. Nó có màu đỏ lông phát. Toàn thân quanh quẩn lũ hỏa diễm. Thân thể cường tráng mạnh mẽ. Lạc sinh hai cánh trải rộng lông chim. Cấm thần ti hiển nhiên biết vương đông chiến lực cực hạn. Cho nên cái này đại sư tử thực lực ở minh thần ngũ trọng thiên. Uy vũ dữ tợn đầu rít lên một tiếng. Hướng về phía vương đông nhất móng vuốt liền vỗ xuống. Có hỏa diễm phủ đầu rơi xuống. Như lão quân lò luyện đan lật úp. Khuynh đảo hỏa diễm tinh hà. Đại sư tử cái kia móng vuốt giấu ở hỏa diễm bên trong. Ông ông có thể nghe đao kiếm tiếng. Xúc sinh một con, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Vương đông đôi chân đạp đất, loạn thần bộ diễn hóa phong lôi liên hải. Hắn một cánh tay nâng lên ầm ầm đập ra. Có tử kim đạo quỹ lan ra kéo dài hư không. Long lân sao động, đạo văn rực rỡ, ù ù rung động, cong. Có tiếng sắt thép va chạm vang lên. Hỏa diễm trường hà bị một quyền đập nát, một quyền nhất trảo, một lớn một nhỏ, hai người cuồng mãnh nhất chiêu ầm ầm va chạm, có xích kim rung động bắn tóe, ba quang liễm diễm, ba, vương đông nắm tay tràn ra huyết văn, có thể thấy được trong suốt xương cốt, có tử kim tiên huyết tích tích chảy xuôi, rơi xuống đài chiến đấu trên đinh đương lên tiếng, thanh thúy không gì sánh được. Hỏa dược phi sư đau kêu một tiếng, một con mao nhung nhung móng vuốt bị đánh xuyên, có nóng rực quyền phong đập vào mặt đánh tới, khiến nó tức giận không ngớt, đệ nhị móng vuốt tiếp lấy liền vỗ xuống, nhưng mà vương đông lại cười lạnh một tiếng, bên cạnh hắn có ngũ sắc lôi đình cuồn cuộn mà đến, bao dung thiên địa, hóa thành từng con nắm tay điên cuồng oanh kích, ngăn trở hỏa dược phi sư tiến công. Chân hắn đạp lôi đình trường hà xông lên, bên người từng vị thần minh xuất hiện, hắn luân phiên đánh quyền liền đánh, hạo nguyệt treo cao diễn hóa thần sơn. Đại sư tử bị một quyền theo cao khoảng không bên trong đập ở đài chiến đấu bên trên. Chợt lăn lộn há mồm nôn ra máu, nó dù sao bất phàm ý thức chiến đấu cường thịnh, một đôi cánh đột nhiên mở ra, hướng vương đông chợt vỗ. Có xích sắc hỏa diễm phong bạo tịch quyển dựng lên, đốt lôi đài đều đỏ sậm một mảnh, chỉnh tòa lôi đài đều được ngọn lửa hải dương, lông chim chặng hỏa diễm mạnh mẽ quyển, vương đông bay ngang đi ra ngoài, dầm một tiếng đánh vào một căn đồng trụ bên trên, chẳng qua vương đông càng đánh càng mạnh, hắn nhục thân cường đại linh lực thâm hậu, chút thương nhỏ này còn không biết làm sao không được hắn. Hắn ở lôi đài trên long hành hổ bộ, hùng hồn đi về phía trước, lôi đình văng tung tóe, tê liệt hỏa hải, hồng mông quyền, hồng mông trưởng, vương đông trưởng ngự càn khôn, quyền toái sơn hà, bước tiến kiên định mạnh mẽ, có hồng mông tử khí ở chút xuống, quyết đấu hỏa dược phi sư, tiếng sấm không ngừng, đài chiến đấu bên trên hình thức ngay lập tức bách biến. Vương Đông ác chiến hỏa dược phi sư, hai người đều đã sử xuất tất cả vốn liếng, đại sư tử vừa đi vừa nhảy chân sáo, hựu hống hựu khiếu, thiên phú thần thông cháy thiên khung, mà vương đông bên người hồng mông khí diễn hóa đại đỉnh, bảo tháp, lâu thuyền, thần đăng, bảo kính chờ binh khí tiến hành chấn áp, nổ nát liệt diễm, chấn áp hỏa dược phi sư. Phốc phốc, vương đông một quyền đập ở hỏa dược phi sư đầu lên. Đầu này đại sư tử ngã lộn nhào liền bay ra ngoài. Có thể nó chỉ bay ra ngoài vài thước liền hơi ngừng. Chỉ thấy vương đông bắt lại cánh của nó, lấy nhất chủng bạo lực tư thế đem bên ngoài hung hăng hất tung ở mặt đất. Chân hắn giẫm ở đại sư tử sống lưng lên, hai chân đạp hồng mông hải dương. Hai tay bắt lại đại sư tử hai cánh hung hăng xé một cái. có xé vải tiếng vang lên. Đại sư tử điên cuồng giãy giụa hét thảm. Nó cái kia một đôi cánh bị Vương Đông Sinh tê liệt. Tử kim thần hỏa thiêu đốt. Cái này sư tử liều mạng tới chiến. Hỏa yểm bên trong có sư vương đứng ngạo nghễ đỉnh núi. Có thể Vương Đông thật sự là quá mạnh. 108.000 trượng đan điền chấn động mạnh. Có tử kim đại thương hoành khoảng không xuất hiện. Thổi phù một tiếng liền đem bên ngoài xuyên thủng. Đóng đinh ở đại địa bên trên. Chu diệt hỏa dược phi sư về sau Vương Đông cất bước đi về phía trước. Từng bước mà thượng tàu không sai biệt lắm mười mấy dặm địa. Một tòa sắt thép lao lung xuất hiện. Ngoài cũi đứng 36 tên bạch y bạch diện bạch thần vệ. Khí tức mênh mông, như uy như ngục. Lao lung bên trong hoặc đứng, hoặc ngồi chồm hổm, hoặc nằm. Có chừng 36 người tồn tại. Bọn họ từng cái hung thần ác sát, lệ khí thao thiên, đây đều là cùng hung cực ác tội nhân, mới vừa từ cấm thần ti trong đại lao đưa ra, từng cái đều có minh thần ngũ trọng tu vi. Phía trước hỏa dược phi sư bốc lên hỏa diễm, ở nơi này ngưng tụ không tiêu tan sát khí trước mặt căn bản là tiểu nhi khoa. 36 đôi âm trắc, cuồng bạo, thị huyết. Sát cơ xâm xâm con mắt toàn bộ rơi vào Vương Đông thân lên. Đại đô đốc theo mà đến. Thiết huyết mở miệng. Đế vương tam quan cửa thứ hai. Sát sát. Vương Đông tiến nhập lồng sắt bên trong. Cửa lồng bị giam lên. Huyết chiến tựu muốn triển khai. Muốn khai mở cửa lồng trừ phi song phương có một phe chết đi. Vương Đông chết. Hoặc 36 vị thị huyết tội nhân toàn bộ bị giết. Giết, giết người ta là có thể tự do. Nhất vị toàn thân lưu chuyển xanh thảm tia sáng đại hán xông lên. Trong tay một thanh đại kiếm hướng Vương Đông ngực liền đâm đi ra ngoài. Giết ta, chỉ bằng ngươi. Vương Đông hai cây chỉ vươn. Phát sau mà đến trước ở cái kia bảo kiếm trên hung hăng một điểm. Choang, thanh thúy tiếng kim loại rung chấn nhân huyết khí bốc lên. Vương Đông liều mạng bả vai máu văng tung tóe nhất mui thuyền. Hắn giết quá khứ, lòng bàn tay ánh đao chuyển động. Đại hán kia nửa người dưới hơi ngừng, mà nửa người trên bởi vì quán tính còn vọt tới trước ra 3 năm trượng. Mới phù phù ngã xuống đất, giết, làm thịt hắn, tự do, ta muốn trọng sinh ở ánh mặt trời hả? 35 người chịu đến huyết khí kích thích. Từng cái như chó điên xông lại, các loại chiêu số phô thiên cái địa, hướng Vương Đông liền che quá khứ, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hồng mông chung, Vương Đông bên người nhất khẩu tử kim đại chung xuất hiện, đưa hắn khóa tải ở giữa, vô số thần thông bảo thuật đưa hắn bao phủ, đại chung rung động ông ông tác hưởng, có vô số vết dạn xuất hiện như mạng nhện tinh mịn. Mấy chục người liên thủ thật sự là quá kinh khủng. Hồng mông chung đỡ không được. Có thể ở đại chung nổ tung đồng thời. Vương Đông mặc ngũ thải lôi đình chiến y. Hùng hồn xuất kích. Hắn tay trái trường kiếm tay phải bảo đao. Liền đi giết như thế. Có người tay cầm trường thương tới giết. Vương Đông chính diện phách đao hung uy cái thế. Cái kia người kể cả trường thương đều bị phách thành hai mảnh. Có giữ tận cao thủ theo sau lưng đánh bất ngờ, xà hình dao găm bơi hàn quang. Có thể Vương Đông dường như não sau mắt dài, nhìn cũng không nhìn trở tay chính là một kiếm. Cái kia dao găm đứng ở Vương Đông sau tâm 3 tấc chỗ cũng nữa đâm không đi xuống. Bởi vì một thanh kiếm đã đâm thủng chủ nhân của nó. Quang diễm nhấp nháy đem bên ngoài đốt thành cho bụi. Có đại chung từ trên trời giáng xuống, tiếng chuông như bạch ngân hải dương muốn trấn trụ Vương Đông. Kết quả lại bị hắn từ trung gian nổ nát, tiếp lấy một cước đạp xuống, có miên miên mật mật đao võng trực tiếp bị đạp nát. Hiện trường tan vỡ, Vương Đông một đường đi một đường sát phạt, hắn trên người có huyết hoa đang nở rộ, bên người có tử thi ở đổ, tàn chi đoạn thể bay loạn. Dường như đêm hè sáng lạc huyết sắc khói lửa. hắn diện vô biểu tình quả quyết sát phạt. Cái kia trải rộng toàn thân dữ tợn vết thương dường như không phải ở hắn thân trên một dạng. Hắn không ngờ thống khổ như sát thần lâm thế, triển khai hiện cái thế hung uy. Ta không tin ngươi có thể giết sạch mọi người. Có người tay cầm cái búa lớn xông qua lạp đến, búa trầm trọng mạnh mẽ, tóe phát trăm trượng phủ mang, nhưng sau hạ nhất chớp mắt phủ mang nứt ra, đại phủ nứt ra, người kia đầu cũng bị cổ huyết xông phún lên chín thước. Linh xà roi, cuồng hống quyền, mưa gió mịt mù, nhất sau ba người đồng thời xuất thủ, thừa dịp Vương Đông sát nhân thời điểm muốn hoàn thành vây kín. Có trường tiên như xà theo địa hạ mà đến, linh động quỷ dị, có thể theo từng cái xảo quyệt góc độ xuất kích. Có đại hán đầu chọc giống giận giết tới, song quyền đồng thời oanh kích mang theo nổ tính lực lượng. Còn có người ẩn giấu ở gian khổ bên trong xuất thủ. Kia kiếm quang mờ ảo, đồng thời bao phủ Vương Đông toàn thân trên dưới trên trăm chỗ đại huyệt. Cô Vương là thái tử, làm bá tuyệt thiên hạ, đại nhật chân quân, có màu vàng thần quang tăng vọt, một vòng đại nhật ầm ầm xuất hiện, treo ở Vương Đông não sau dường như thần minh sau lưng thần hoàn. Có kim ô đề minh, hỏa thang chống đỡ thiên, một con kim quang sán tới bàn tay bá đạo lộ ra. Đại hán đầu chọc hai cánh tay bẻ gãy, bị một cái tát bắt lại bóp nát bấy. Tiếp lấy trở tay yên diệt tầng tầng kiếm quang, không ngừng bốc hơi phát gian khổ bên trong kêu thảm thiết truyền đến. Kiếm khách kia thân trên thiêu đốt đại nhật chân hỏa, đã thành than cốc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.